Thưa quý thính giả, trong phần nói về thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca Việt Nam, qua mấy kỳ phát thanh vừa rồi, chúng tôi đã điểm qua những sáng tác tại hải ngoại của một số nhạc sĩ từng được yêu mến ở Sài Gòn năm xưa, như Ngô Thụy Miên, Lam Phương. Tuần này, chúng tôi sẽ nói về hai nhạc sĩ Anh Bằng và Từ Công Phục. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọng nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Vừa rồi là một đoạn trong bản khúc Thụy Du do Anh Bằng phổ thơ Du Tử Lê. Anh Bằng là một nhạc sĩ có những sáng tác đa dạng và là một trong những tác giả được nhiều thành phần tính giả ưa chuộng nhất. Sinh năm 1926, nếu tính về tuổi tác, anh Bằng thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ hai, thế hệ của nhạc tiền chiến hoặc những ca khúc mang âm hưởng tiền chiến. Thế nhưng sau khi di cư vào Sài Gòn và nổi tiếng với bản Nỗi Lòng Người Đi, viết về tâm sự của một người con trai xa Hà Nội khi vừa biết yêu, để lại một người con gái mãi chờ trông ai ven hồ. Anh Bằng đã đi theo khuynh hướng của thế hệ nhạc sĩ thứ ba, như Nguyễn Văn Đông, Lê Dinh, Minh Kỳ, Hoài Linh, Trúc Phương, Lam Phương, tức là khuynh hướng chuyển từ loại nhạc mang âm hưởng tiền chiến sang loại nhạc thời trang, đại chúng. Khuynh hướng ấy đã được anh Bằng thể hiện qua hai hình thức sáng tác, phổ thơ hoặc lấy ý thơ, và viết theo thời cuộc, theo thị hiếu của quần chúng. Tới năm 1966, anh Bằng cùng hai nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ thành lập nhóm Lê Minh Bằng và cho ra đời những ca khúc thời trang ăn khách bậc nhất. Điển hình là hai bản Linh Hồn Tượng Đá và Đêm Nguyện Cầu. Trở lại với những sáng tác ký tên anh Bằng, người ta thấy ông rất chuộng việc phổ thơ và có biệt tài phổ thơ. Bất cứ thể loại thơ nào, từ thơ năm chữ, thơ bảy chữ tới thơ lục bát, thơ tự do. Anh biết em đi chẳng trở về, dòng ngang liệu khuất với sương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa, anh biết em đi chẳng trở về. Không phải vì anh, chẳng tại em, hoa thu tàn tạ rụng về thềm, ân tình sớm nở chiều phai u. Không phải vì anh, chẳng tại em, bên gốc thông xưa mình lỡ đi, tình ta âu yếm lúc đam mê. Thôi đành xóa lời thề trắng ngược, bên gốc thông xưa mình lỡ đi. Em nhớ nhung chi giọt hương nguyên đàn xưa đã lỗi khúc tơ duyên tơ trời không được. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Anh biết em đi chẳng trở về do anh Bằng phổ thơ Thái Cam. Như chúng tôi đã trình bày trong phần 2 của chương trình, bản nhạc tình cảm ủy mị đầu tiên đã tạo tên tuổi cho anh Bằng trong làng nhạc miền Nam vào cuối thập niên 1950. Bản Nếu vắng anh cũng là một bản phổ thơ, thơ Nguyên Sa. Tiếp theo là những bản phổ thơ nổi tiếng khác như Bướm trắng, thơ Nguyễn Bính, Ai bảo em là giai nhân, thơ Lưu Trọng Lư, Anh cứ hẹn, thơ Hồ Dánh, Chuyện hoa sim, thơ Hữu Loan, Chuyện hoa ti gôn, thơ TTKH, Chuyện tình hoa trắng, thơ Kiên Giang, vân vân. Sau khi ra hải ngoại vào năm 1975, anh Bằng vừa tiếp tục sáng tác, vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất băng nhạc. Trước hết, ông cộng tác với Trung tâm Băng nhạc Dạ Lan và từ năm 1990 với Trung tâm Asia. Trong lĩnh vực sáng tác, mặc dù anh Bằng vẫn có những bản do ông viết cả nhạc lẫn lời, nhưng thành công nhất vẫn là các tác phẩm phổ thơ như bản khúc Thụy Du, thơ Du Tử Lê, Anh biết em đi chẳng trở về, thơ Thái Can mà chúng tôi đã gửi tới quý thính giả. Một bản nổi tiếng khác là Trúc Đào, phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên. Trúc Đào nguyên là một bài lục bát của Nguyễn Tất Nhiên sáng tác năm 1973. Lục bát là thể thơ phổ biến nhất và cũng đáng yêu nhất trong ngôn ngữ Việt Nam. Thường được sử dụng trong ca dao tục ngữ hoặc truyện tích như Kim Vân Kiều của Nguyễn Du, Lục Văn Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Đặc tính của lục bát là đơn sơ, dung dị. Vì thế, công việc của một nhạc sĩ phổ thơ lục bát là phải làm sao đem lại cho sự đơn sơ, dung dị ấy những nét thanh thoát, cao sang. Đó cũng chính là thành công của Phạm Duy qua hai bản Ngậm Ngùi, phổ thơ Huy Cận và Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, phổ thơ Phạm Thiên Thư. Nhưng anh Bằng đã phổ bài thơ Trúc Đào của Nguyễn Tất Nhiên với một cung cách hoàn toàn mới lạ. Rất có thể vì vậy mà thu hút được nhiều thành phần thính giả hơn chăng? Và sau đây, mời quý thính giả thưởng thức tình khúc này có tiếng hát của Duy Quang. Chiều xưa có một trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Trời thu gió và xuân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em mười sáu như cành hoa lê. Rồi mùa tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em mười sáu như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em mười tám, chợt bên sang sông hàng cây chút lá tình đi lấy trong chiều nay. Tiếp theo chúng tôi xin nói về Từ Công Phục, nhạc sĩ mà trước năm 1975 đã được mến mộ với những tình khúc nhẹ nhàng bàng bạc như Bây Giờ Tháng Mấy, Bài Cho Em, Mùa Thu Mây Ngàn, Mùa xuân trên đỉnh bình yên, giọt lệ cho ngàn sao, vân vân. Ngày ấy, có thể nói nhạc tình của Từ Công Phụng là gạch nối giữa nhạc tình Ngô Thụy Miên và nhạc tình Trịnh Công Sơn. Nghĩa là không tươi sáng nhưng cũng không ảm đạm, không hạnh phúc ngút ngàn nhưng cũng không chất ngắt khổ đau. Nhưng rồi, những biến đổi trên những tháng ngày đã qua, những tang thương của đất nước đã đem lại cho nhạc tình của anh một chiều sâu mới, của hạnh phúc cũng như của khổ đau. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, hoàn cảnh và tâm trạng ấy đã tạo cảm xúc cho anh viết hai bản Mắt Lệ Cho Người và Trên Tháng Ngày Đã Qua, về sau rất được ưa chuộng tại hải ngoại. Tuy nhiên, nếu cần phải chọn một tác phẩm tiêu biểu nhất để nói lên tâm trạng chán chường, buông xuôi của Từ Công Phụng trước những cảnh đời và tình người, chúng tôi sẽ chọn một sáng tác khác, giá trị hơn, ý nghĩa hơn. Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì, không hấp hối. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Như Chiếc Que Diêm của Từ Công Phụng qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Sau khi tìm tự do vào cuối năm 1980, An cư lạc nghiệp tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, nơi chốn mà anh gọi là xứ thâm trầm, như tựa đề một sáng tác của anh phổ từ thơ Đông Duy, Từ Công Phụng tiếp tục sáng tác trở lại. Theo nhận xét, rất có thể hơi chủ quan của chúng tôi, trong giai đoạn sau này, Từ Công Phụng thành công với những ca khúc phổ từ thơ hơn là những sáng tác do anh viết cả nhạc lẫn lời. Trong số này, nổi tiếng nhất có lẽ phải là bản Giữ Đời Cho Nhau, phổ từ bài thơ Ơn Em của Du Tử Lê. Ngoài ra, hai bản Xứ Thâm Trầm, phổ thơ Đông Duy và Hóa Kiếp, phổ thơ Nguyễn Đông Ngạc, mỗi bản cũng có giá trị riêng. Nhưng theo nhận xét của chúng tôi, và đã được khá nhiều người đồng ý, là trong công việc phổ thơ, do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan, Từ Công Phụng đã không thể trở lại đỉnh cao của 30 năm về trước. Đó là bản Trên Ngọn Tình Sầu, phổ thơ Du Tử Lê, đã được nhiều người xem là một trong những tình khúc bất hủ của nền tân nhạc Việt Nam. Nhưng dẫu sao, để kết thúc phần nói về Từ Công Phụng, chúng tôi cho rằng nên gửi tới quý thính giả một sáng tác do anh viết cả nhạc lẫn lời. Đó là bản Tình Tự Mùa Xuân, qua tiếng hát của chính tác giả. Đây cũng là bản mà theo chúng tôi đã cô đọng được những suy tư trong lành của Từ Công Phụng về tình yêu và hệ lụy của nó trong kiếp người, vượt qua những vực thẳm tuyệt vọng, nối tiếp những bi lụy chán trường. Nếu chúng ta còn biết yêu và được yêu, thì cuối trời bao giờ cũng là một mùa xuân tình tự, có mây hồng răng khắp lối. Với anh trong cuộc đời này, nghe thời gian lướt qua, mùa xuân khẽ sang, dường như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng, tay này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say. Như chưa bao giờ nghe trường trong mắt nâu, hồn anh đã tan thành mùa xuân ngọt ngào phố thiên đường đôi ta. Em chút giọt lệ ấm khóc mừng một ngày hạnh phúc miên man. Qua ngày buồn đã qua vì đã có ta trong cuộc đời này. Đây với anh cùng nhau lắng nghe dòng sông đang thầm thì trong bao những khúc nhạc tình. Em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này, bên ngàn chim hót ca. Này em có nghe mùa xuân đang mơ toang trong mắt tình người mênh mang.